Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, ức vạn trọng thế giới gia thân. Tử sắc mau phát, bị thiêu đốt hầu như không còn. Thuộc về đại đạo chi tử chân chính khủng bố nhục thân. Trước mặt Tô Thanh triệt để thức tỉnh, loại kia khủng bố đến cực hạn lực lượng, lay động đất trời. Bất quá, bây giờ thiêu đốt ý niệm cuối cùng, thần bí đại đạo chi tử chỉ có nhất kích lực lượng. Một kích này tự nhiên là trước nay chưa từng có cường hãn. Thương khung bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra tiếng vang, mênh mông chùm sáng màu đỏ ngòm, cùng vô tận hắc quang, vương vãi xuống, loại này khí cơ, làm cho người rất kinh dị. Thương khung đều đang phát run, đại đạo đều đi theo gào thét, vô tận hỗn độn tựa hồ cũng đang khóc, lạnh lẽo đáng sợ khí tức triệt để bộc phát, đại đạo chi tử phát ra một tiếng dữ tợn giống to. Huyết sát liên đài, cùng táng thiên quan tài lực lượng, cũng trong nháy mắt dung hợp, cuồng bạo khí tức, điên cuồng thiêu đốt, tầng tầng mênh mông, không thể tưởng tượng nổi khủng bố thế giới, hóa thành ức vạn nặng gợn sóng, tại táng thiên quan tài cùng liên trên đài diễn hóa, cái này hiển hóa ra ức vạn thế giới. Là một cái thuộc về bàn cổ mở đại hỗn độn mặt đối lập. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ, cái này ức vạn thế giới bên trong, người có thể nhìn thấy vô số rung động thân ảnh, có phun ra ra 3000 đại đạo thần bí môn hộ, có nghịch loạn âm dương lúc, dùng ma huyết nhiễm thanh thiên, có thánh hiền đọc cổ kinh, trấn áp thái cổ cấm địa, vô số thế giới từng cái hiển hóa ra ngoài. Đợi đến ức vạn trọng thế giới lực lượng, toàn bộ gia trì tại đại đạo chi tử một kích cuối cùng phía trên. Một kích này uy năng, bày biện ra đánh giết hết thảy địch phách tuyệt tư thái. Đem Tô Thanh lôi cuốn lấy 3000 hỗn độn thần ma vô thượng đại đạo thiên âm. Ngang qua hư không đánh tới kiếm mang yên diệt thôn phệ. Thấy thế, Tô Thanh con người không khỏi bỗng nhiên thu nhỏ lại. Tựa hồ có chút không thể tin được. Lúc này, hắn bộc phát ra gần như cái thứ 8 hỗn độn hải sức chiến đấu. Trong tay vô thượng kiếm khí, càng là không cách nào tưởng tượng kinh người. Cuối cùng lại bị thần bí tử tùy tiện trấn áp. Đặc biệt là kia không ngừng lan tràn tới. Điệp ra cái này vô số thế giới tuyệt thế quyền mang. Càng thêm khủng bố. Tựa hồ ngàn vạn thần thánh cùng một chỗ đọc cổ kinh, diễn sinh ra tầng tầng đáng sợ phong ấn chi lực. Cho dù là Tô Thanh đã đạp đệ thất hỗn độn hải cảnh giới, lúc này đều sinh ra nhất loại bó tay bó chân cảm giác. Có lẽ cũng là bởi vì thần bí tử gánh chịu lấy vô số thế giới cái thế quyền mang, uy năng quá mức khủng bố, quyền mang những nơi đi qua, hết thảy đại đạo chi lực đều tại tránh lui. Đây mới thực sự là tuyệt thiên địa thần thông. Đây mới thực sự là chư thiên vô đạo. Tô Thanh tựa như là mất đi hết thảy siêu thoát lực lượng người bình thường. Xa vào tại vô tận đại dương mênh mông bên trong. Tựa hồ chỉ là một cái tiểu tiểu đầu sóng. Liền có thể đem hắn triệt để thôn phệ hắn bên trong. Cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Kia tuyệt đối không phải Tô Thanh, thần bí tử gánh chịu lấy ức vạn trọng thế giới chi lực ra trì nắm đấm. Thật rất mạnh, nhưng là Tô Thanh cũng cho tới bây giờ không phải kẻ yếu. Lại nói, trong người hắn tồn tại chúng diệu chi môn hình chiếu, mượn nhờ chúng diệu chi môn, hắn vẫn y như là có thể câu thông chư thiên đại đạo lực lượng. Giết, giết, giết. Tô Thanh tiếng gầm gừ, giống như vô tận hỗn độn thần lôi nổ vang, không cách nào tưởng tượng đại đạo đường vân, từ trên người hắn tán phát ra, che khuất bầu trời, khủng bố nhục thân hừng hực khôi phục, 3000 hỗn độn ma thần thân ảnh lách thân vận chuyển, đan dệt ra vô thượng uy thế, chá, lúc này Tô Thanh thi triển ra bàn cổ thần thông, đồng thời, bàn tay ló ra, vô tận âm dương chi khí, trong hư không diễn sinh ra một chương khủng bố thái cực đồ. Đồng thời, hồng hoang thế giới bên trong, thái dương tinh bên trong đông hoàng thái nhất, bởi vì hồng quân lão tổ trở về, lúc này đã ổn định lại tâm thần. Chính như thế, cũng đã phát hiện quấn quanh ở trên người hắn, kia thuộc về 3000 hỗn độn ma thần sát khí. Đối với gần nhất khác thường, có nhất định minh ngộ, tự nhiên ở trong lòng đối với ngũ hành đạo nhân sinh ra vô tận sát cơ. Đương nhiên, hắn rõ ràng hơn, mấu chốt nhất vẫn là xử lý 3000 hỗn độn ma thần sát khí. Lúc này, hắn đang lợi dụng hỗn độn chung trấn áp nhục thân, cưỡng ép đem thân thể bên trong sát khí thanh trừ hết. Chỉ là bỗng nhiên, đã sớm bị hoàn toàn luyện hóa hỗn độn chung, lại lần nữa bắt đầu chấn động không thôi, tựa hồ tồn tại nhất loại lực lượng kinh khủng dung chuyển hư không. Vậy mà đánh vỡ hắn cùng hỗn độn chung ở giữa liên hệ. Khủng bố uy năng muốn đem hỗn độn chung trực tiếp thu lấy đi. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên đã đổi sắc mặt, cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước tao ngộ. Lúc trước, chính là bởi vì bị lực lượng thần bí thu lấy hỗn độn chung, làm hắn phát giác được trở về hồng hoang con đường. Lúc trước có hai đồng bạn hỗ trợ trấn áp hỗn độn chung, bây giờ chỉ có chính mình. Chỗ mấu chốt nhất còn là Đông Hoàng Thái Nhất phát giác lúc này triệu hoán chi lực tựa hồ càng mạnh. Hắn phát ra một tiếng kêu to, thiêu đốt toàn bộ lực lượng, bộc phát ra khủng bố uy năng, dẫn tới hồng hoang bên trong thái dương tinh quang mang đại thịnh. Cho dù lúc này đã là hồng hoang đêm tối, toàn bộ hồng hoang lại là xuất hiện nhật nguyệt tranh huy cảnh tượng. Đặc biệt là hồng hoang bên trong tu luyện giả đều có thể cảm giác được từ thái dương tinh phía trên điên cuồng thiêu đốt bản nguyên lực lượng. Thấy thế, từng cái tu luyện giả đều là quá sợ hãi, liền xem như hỗn nguyên giáo chủ cùng thiên đạo thánh nhân cũng không có thể bình tĩnh. Thái dương tinh biến cố còn chưa kết thúc, Thanh Vi Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trường bên trong cũng phát sinh lệnh người kinh dị biến hóa, khủng bố pháp lực ba động như vực sâu biển lớn trào lên, dập dờn ra uy năng, càng phát kinh thế hãi tục, chấn động tam thập tam trọng trời đều đang run rẩy. Đám người còn chưa rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đông đông đông, tất cả mọi người tin tưởng, cái này là Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung đã khôi phục. Ức vạn hỗn độn khí lưu vương vãi xuống, hỗn độn chung bắt đầu khôi phục lúc sát na. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều đang run rẩy. Đây là một loại quét ngang vô tận thế giới uy năng. Tại bộc phát, hỗn độn chung sở bộc phát ra uy năng, liền xem như đã mượn nhờ 108 khỏa niệm châu đặt chân đệ từ hỗn độn hải tiếp dẫn đạo nhân, nội tâm đều sinh ra ngưng trọng. Bàn cổ phiên khôi phục cũng vô cùng khủng bố. Bây giờ, hai kiện tiên thiên chí bảo đồng thời bộc phát, hơn nữa còn hướng về một phương hướng mà đi. Một số người ngay tại nghi hoặc, chẳng lẽ nói cái này là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra bẩn thỉu? Chỉ là bọn hắn không phải thiên nhiên minh hữu sao? Chỉ là rất nhanh, bọn hắn phát hiện sự tình cũng không phải bọn hắn tưởng tượng như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh tùy theo xuất hiện, nhưng là hai người bọn họ cũng không có thi triển ra toàn bộ pháp lực thần thông. Tiếp lấy khôi phục hai kiện chí bảo uy năng, ngược lại là thi triển ra toàn thân thủ đoạn, tại trấn áp thô bạo hai kiện khai thiên chí bảo uy năng. Thậm chí, vì trấn áp hỗn độn chung, Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà không tiếc thiêu đốt bản nguyên lực lượng. Cái này, tất cả mọi người đều có loại trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não cảm giác. Không cần nói là Đông Hoàng Thái Nhất, còn là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đem hai kiện tiên thiên chí bảo trấn áp, giống như đều là tốn công vô ích. Hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên chấn động một phen, cuối cùng vẫn là tránh thoát Đông Hoàng Thái Nhất, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại áp chế. Mắt thấy Hỗn Độn Chung cùng Bàn Cổ Phiên liền muốn trực tiếp biến mất tại Vô Tận Thiên Ngoại Thiên, tiến nhập hỗn độn bên trong. Đột ngột, tại hỗn độn cùng hồng hoang tiếp xúc chỗ, nhất tòa cổ pháp đạo cung tùy theo xuất hiện, chính là Tử Tiêu Cung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục